Đấu Y, chương 318, chiến đấu kịch liệt. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Khiếu Đường tập trung tinh thần chăm chú tìm nhược điểm trên người đối phương. Nhưng một lão yêu vật như vậy nào có dễ dàng tìm được. Thần sắc ngốc thiếu lão ma tự nhiên tốt hơn so với Lâm Khiếu Đường nhiều lắm. Tu vi bản thân cao hơn đối thủ không ít, bởi vậy trên phương diện tâm lý nhất định chiếm được ưu thế không nhỏ. Tiểu tạp tử, vì sao lại theo dõi chúng ta? Ngốc thiếu lão ma cực kỳ bá đạo hỏi. Lão lừa chọc, chỉ tình cờ cùng đường mà thôi. Lâm Khiếu Đường nhún vai trả lời. Sắc mặt ngốc thiếu lão ma nhất thời âm trầm hẳn xuống. Xem ra là ngươi rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt rồi. Đúng lúc này, trong mắt Lâm Khiếu Đường hiện lên một đạo quang mang. Một kim thủ đột nhiên từ phía sau ngốc thiếu lão ma đánh tới. Thanh âm nổ vang, ngốc thiếu lão ma hơi giật mình nhìn kim thủ đang phóng tới từ phía sau lưng của chính mình. Nếu không phải bản thân có thứ linh thuẫn bảo vệ quanh người. Chỉ sợ ăn phải một cú đau a, ngốc thiếu lão ma thế nào cũng không nghĩ tới khư khư một gã linh hồn giai trung kỳ cư nhiên dám động thủ công kích lại mình. Quả thực là ăn gan hùm mật gấu mà, tim gan không hề nhỏ a, vốn quen tính cao cao tại thượng. Lúc này sự cao ngạo của ngốc thiếu lão ma đích thực đã gặp phải khiêu chiến cực lớn. Trên mặt Lâm Khiếu Đường hiện lên nét tiếc nuối. Địa vương giai quả nhiên khó đối phó. Một trưởng này ẩn chứa lượng độc nguyên cực kỳ nồng đậm. Nếu là đánh trúng ngốc thiếu lão ma, cho dù đối phương có tu vi địa vương giai cũng phải tổn hao không ít thực lực. Một chiêu dung hợp cả vũ kỹ và đạo kỹ. Bản thân còn có đặc chất của độc linh chi thể. Nhưng toàn bộ trong một chiêu tập kích lại không thể làm cho đối thủ một chút tổn thương. Ngươi là võ tông, ngốc thiếu lão ma có chút nhìn không ra hỏi lại. Trên người thanh niên trước mặt rõ ràng tản mát ra thứ nguyên cảm của đạo tông. Vì sao một chiêu vừa rồi lại bao hàm cả vũ kỹ võ tông? Lâm Khiếu Đường chỉ yên lặng nhìn đối thủ. Không có bất luận một câu trả lời nào. Sắc mặt ngốc thiếu lão ma bỗng nhiên ngưng lại. Một thanh phi nhận màu đen đã xuất hiện trong tay. Nhẹ nhàng ném đi, đi, phi nhận màu đen nhất thời lớn lên mấy chục lần. Hóa thành một con ngốc thiếu màu đen bằng kim trúc thật lớn. Đánh về phía Lâm Khiếu Đường. Hóa hình thuật, đây chính là một loại hắc phu thuật. Đem pháp bảo của mình sau khi luyện hóa liền có được khả năng biến hình. Tính năng công kích càng mạnh hơn nguyên hình, lại càng không biết đến sinh tử. Nguyên thức Lâm Khiếu Đường lập tức mở rộng, ngốc thiếu màu đen vào trong vòng 10 trượng, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế lại. Khiến cho đôi cánh không thể động đậy. Ngự vật đạo pháp, đây chính là lần đầu tiên Lâm Khiếu Đường sử dụng đạo kỹ này trong thực chiến. Hiển nhiên trước đó vẫn không có sử dụng qua, thứ nhất là bởi sử dụng chưa được thuần thục, thứ hai là vì tu vi vẫn còn nông cạn. Muốn dùng tới tất phải tiêu hao thời gian cùng lượng lớn nguyên lực. Nếu là khống chế không tốt, bản thân lập tức sẽ gặp phải thương tổn. Hôm nay tu vi đã đến linh hồn giai, nguyên lực của Lâm Khiếu Đường đã có cải biến thật lớn cả về chất và lượng. Hiện tại dùng tới loại đạo kỹ này, cho dù có thất bại cũng không phải e ngại đến thương tổn bản thân. Đôi mắt ngốc thiếu lão ma đã hơi mị. Đối phương cư nhiên có thể thông qua nguyên lực khống chế ngoại vật. Loại thần kỹ như này đã biến mất từ rất nhiều năm rồi. Tuy nói tu luyện giới vẫn còn lưu truyền không ít bí tịch. Thế nhưng có thể luyện thành lại vô cùng ít ỏi. Bản thân phải có được lượng tinh thần lực thật sự khổng lồ. Không phải là người bình thường có thể thừa thụ nổi. Không có tinh thần lực cường đại làm hậu thuẫn. Luyện được loại kỹ nghệ này. Không phải muốn chết cùng là không công lãng phí thời gian. Phốc, ngốc thiếu lão ma mạnh mẽ vung đôi tay. Một đoàn hắc phụ, xương khí màu đen, từ trong lòng bàn tay bắn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt hắc phụ đã hóa thành hình dạng một con hắc thiếu bắn về phía Lâm Khiếu Đường nhanh như thiểm điện. Lâm Khiếu Đường cả kinh. Không nghĩ tới hóa hình thuật của ngốc thiếu lão ma lại còn có thể thi triển một chiêu như vậy. Trong nháy mắt hắc thiếu bắn tới hướng Lâm Khiếu Đường, ngay lúc này, một vệt tử kim từ trong tay áo Lâm Khiếu Đường bắn ra. cùng với hắc thú đối chọi một chỗ. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Hắc thú do hắc ma chi nguyên hóa thành trong nháy mắt đã bị tử kim thủ bóp nát. Ngốc thú lão ma tuy giật mình hoảng hốt nhưng hai tay cũng không dừng lại. Trong chớp mắt, hơn 10 con hắc thú do hắc nguyên lực hóa thành lại tiếp tục bắn về phía Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường mở lớn hai mắt, hai tử kim thủ cùng 8 đạo băng tinh diêm la thủ đã được phóng ra đối chiến cùng hơn 10 con hắc thú hắc phụ. Hắc thú hắc phụ mặc dù không địch lại tử kim thủ cùng băng tinh diêm la thủ nhưng lại chiếm lợi thế về số lượng cùng tốc độ. Đã có 3 con tách ra rồi bắn về phía sau Lâm Khiếu Đường. Đôi con ngươi của Lâm Khiếu Đường có rút lại, vô tung quyết lập tức được vận đến mức cao nhất. Thân mình tiêu thất trong hư không, 3 con hắc thú bị mất mục tiêu, bắn mạnh về phía Sơn Lâm, Lâm Khiếu Đường xuất hiện tại cách đó mấy trượng, vì để tránh né 3 con hắc thú hắc phụ nên trong nháy mắt thả lỏng. Lập tức khiến cho đầu hóa hình hắc thú đoạt lại quyền khống chế thân thể. Lần thứ 2 phóng tới, cùng lúc đó, phía bên dưới cũng truyền đến một tiếng nổ điếc tai, ầm ầm, 3 năm vân trùng thẳng trời cao. Cả vùng Sơn Lâm bị biến thành một cái hố thật lớn. Kỹ nghệ quả thực kinh người. Lâm Khiếu Đường không chút quan tâm đến bạo tạc phía dưới. Tay đưa lê, một đoàn nguyên xa đã bắn ra ngoài. Trực tiếp biến thành bức tường cực dày. Đem đám hắc thú vây cứng lại. Không thể cử động, ngốc thú lão ma mỉm cười lạnh lùng. Ngón tay vừa động, đám hắc thú hóa hình đang bị vây trong tầng nguyên xa lần thứ 2 bành trướng lên. Tầng nguyên xa bao vây cùng theo đó mà bành trướng. Thế nhưng nguyên xa dù sao cũng hữu hạn. Không thể không ngừng bành trướng theo hình thể hắc thú mỗi lúc một lớn hơn. Tầng nguyên xa bởi vậy mà một lúc một mỏng. Lâm Khiếu Đường thầm cả kinh. Ngốc thú lão ma đã luyện hóa hình thuật luyện đến tầng cao nhất. Có thể tùy ý khống chế sự biến hóa thân thể. Muốn lớn có lớn, muốn nhỏ có nhỏ. Thân hình hắc thú biến hóa càng lúc càng lớn, tầng nguyên xa lại càng lúc càng mỏng. Thân hình hắc thú từ lúc có vài thước đã biến hóa lớn lên đến vài chục trượng. Lúc này nguyên xa chỉ có thể bao trùm lại phần lưng của hắc thú khổng lồ mà thôi. Từ lúc nguyên xa được phóng ra khống chế hắc thú biến hình, Lâm Khiếu Đường đã mau chóng tránh xa ra cách đó mấy trượng. Lúc này đã có phần nghiêm trọng nhìn lại phía hắc thú khổng lồ. Hai tử kim thủ cùng với 8 đạo băng tinh diêm la thủ dưới sự khống chế của Lâm Khiếu Đường liên tục tấn công về phía hắc thú khổng lồ. Băng tinh diêm la thủ mang theo nhiệt độ cực hàn lập tức bao trùm lên trên người cự hình hắc thú. Tạo ra một tầng băng xương nhàn nhà, khiến cho hành động của chúng bị trở ngại. Tử kim thủ lại biến thành những thủ đao, tay duỗi thẳng như đao, không ngừng chém lên trên người hắc thú khổng lồ. Trong hư không, bạo phát lên những tiếng giống vang đau đớn, dưới nhiệt độ cực hàn khiến cho hành động của hắc thú khổng lồ bị trở ngại. Đồng thời, thân thể kim trúc của nó cũng bị biến giòn, theo công kích không ngừng của tử kim thủ, trên thân hắc thú khổng lồ đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Ý cười trên mặt ngốc thú lão ma chậm rãi đọng lại. Hóa hình thuật mà bản thân luôn luôn đắc ý cư nhiên không đối phó được một gã linh hồn giai trung kỳ. Sự thực này khiến cho hắn buồn bực không thôi. Ngay lúc trong nháy mắt cự hình hắc thú bị vỡ vụn. Trong tay ngốc thú lão ma xuất hiện 7 đạo hắc ma phù. 7 đạo phù đồng loạt phát động, 3 đạo quang mang màu đen, 2 đạo hắc quang thẳng, dây thừng, cùng 2 mũi hắc ma tiễn. Tên, song song bắn tới, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Sắc mặt Lâm Khiếu Đường không chút hoảng hốt, lúc này khống chế tử kim thủ cùng băng tinh diêm la thủ đang cách mình mấy trượng thu hồi lại thủ hộ trước thân thể. Hai tay trong nháy mắt xuất động, toa toa toa, hàng chục đạo quang đạn như súng liên thanh điên cuồng bắn ra. Quang đạn che kín diện tích thật lớn, cơ bản không cần phải ngắm trúng mục tiêu. Cùng với 3 loại ma phù do ngốc thú lão ma công kích tới đối chọi cùng một chỗ. Bạo tạc liên hoàn, từng luồng khí lãng điên cuồng xoáy động, khiến cho đạo bào trên cả hai người là Lâm Khiếu Đường và ngốc thú lão ma cách đó mấy trượng đều phần phật lay động dưới khí lãng cường liệt. phát ra trận trận sóng âm vang dội, lúc thì đạo pháp, lúc thì lại vũ kỹ. Ý khinh miệt trên khuôn mặt ngốc thứ lão ma lúc này đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một loại nghi hoặc cùng kinh hãi. Cùng một gã tu vi linh hồn giai trung kỳ dây dưa lâu như vậy. Truyền ra bên ngoài chẳng phải làm cho cười cho khắp tu luyện giới sao? Ngốc thứ lão ma không ngừng tìm tòi lại trong trí nhớ tư liệu về gã thanh niên trước mắt này. Thế nhưng vô luận có hồi ức thế nào, Thủy Chung cũng không tra ra được một chút thông tin nào. Lâm Khiếu Đường nhìn như mỗi lần đều dễ dàng hóa giải công kích của ngốc thứ lão ma. Kỳ thực lại không phải vậy. Hai lần đều chiếm được nửa phần thắng cũng là bởi vì pháp bảo bản thân mạnh hơn của đối phương. Hóa hình hắc thứ sở dĩ làm bằng chất liệu yếu hơn rất nhiều so với bí huyền kim. Bằng không mà nói, bản thân đã sớm bại trận rồi. Hai tay ngốc thứ lão ma đột nhiên dang rộng, trên không trung phong vân đột biến, một đoàn hắc vân nhỏ bé bỗng nhiên không ngừng bành trướng. Càng lúc càng lớn, thẳng đến khi đem toàn bộ phương viên mấy trăm trượng bao trùm lại. Trong màn hắc vụ không ngừng dao động, dường như có một vật gì đó đang không ngừng cử động bên trong. Tại lúc ngốc thứ lão ma thi pháp cũng là lúc Lâm Khiếu Đường dự định tập kích. Thế nhưng khi một đạo quang mang màu vàng hiện lên trong mắt, Lâm Khiếu Đường cũng đồng thời rõ ràng nhìn thấy, chung quanh thân ngốc thứ lão ma có một tầng quang thuẫn bảo hộ. Nếu không có lần tập kích thất bại trước đó, suýt chút nữa Lâm Khiếu Đường đã không để ý đến tầng quang thuẫn này. Ngốc thứ lão ma nhìn qua cũng là một cao thủ dụng độc. Đây là nguyên nhân chính khiến Lâm Khiếu Đường vẫn chưa áp dụng cận chiến. Bởi Lâm Khiếu Đường có thể chất đặc thù nên khi hắn gặp phải mỗi loại chức giả đều không bị vây vào hoàn cảnh bất lợi. Mà chiến lược áp dụng cũng rất đơn giản. Gặp đạo chức giả liền dùng cận chiến. Gặp phải người võ tông liền viễn chiến. Đương nhiên tu vi của đối thủ phải đạt tới một trình độ nhất định. Chỉ ít cũng phải đồng giai với Lâm Khiếu Đường. Bằng không mà nói, chỉ cần đơn giản dùng thực lực lượng áp bức đối thủ là được rồi. Còn cần gì phải chiến thuật làm chi? Bất quá, khi đối thủ đã đạt được tu vi địa vương giai thì cần phải dùng tới một vài thủ đoạn tuyệt xảo. Dù sao thực lực địa vương giai đã là tồn tại mạnh nhất trên phiến lục địa này. Vô luận là một vị địa vương giai giả nào cũng đều có chỗ độc đáo của riêng mình a, trên thực tế. Ngốc thứ lão ma vẫn chờ đợi đối thủ tập kích, càng cố ý kéo dài thời gian thi pháp. Nhưng gã thanh niên cách người có mấy trượng kia lại căn bản không có ý định tập kích. Khiến cho ngốc thứ lão ma chuẩn bị thầm hồn hủ độc đến nửa ngạp trời lại không có chỗ sử dụng. Hai mắt ngốc thứ lão ma đã lộ ra nét âm ngoan. Không dùng được thì không dùng được đi, cho dù tiểu tử này có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không thể chống được thứ ma quần vũ của chính mình. Trong những tình huống thông thường, ngốc thứ lão ma đều đem theo một đầu đại ma thứ. Chính là yêu thú cấp 12, trước tốc độ phi hành đạt tới mức cao nhất mà tạm thời thả ra ngoài. Hiện tại đầu đại ma thứ này đã đuổi kịp đậu tại đỉnh một gốc đại thụ. Lặng lặng quan sát chủ nhân cùng địch thủ chiến đấu. Chỉ cần chủ nhân gọi, liền tùy thời xuất lực hỗ trợ chủ nhân. Hắc vụ cuồn cuộn xuất hiện khiến cho đại ma thứ hưng phấn không ngớt. Ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, thanh âm khàn khàn cực kỳ kinh khủng, hỗn loạn trong đó còn có ẩn chứa một tia điên cuồng. Lâm Khiếu Đường ngưng thần nhìn đám hắc phụ, khóe miệng không hiểu sao lộ ra một tia tiểu ý kỳ quái. Cùng với tiếng huýt sáo dài của đại ma thứ, sự rối loạn bên trong hắc phụ trong nháy mắt đình chỉ lại. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, hắc phụ mạnh mẽ co rút lại. Tiếp đến từng đạo hắc ảnh điên cuồng bắn ra, toàn bộ hư không nhất thời đông nghịt hắc ảnh, dĩ nhiên là do cả trăm cả ngàn con hắc ma thú tạo thành. Nuôi dưỡng được nhiều yêu sủng cao cấp như vậy, đồng thời hoàn toàn nô dịch, phải muốn tiêu hao tài lực cùng nguyên thần khổng lồ đến cỡ nào. Chỉ sợ cũng chỉ có loại yêu quái như ngốc thú lão ma mới có thể cung cấp và nuôi dưỡng được. Lâm Khiếu Đường không khỏi thầm than trong lòng. Lúc này trên mặt ngốc thứ lão ma hơi lộ ra một tia uể oải. triệu hoán ra nhiều hắc ma thú như vậy, hiển nhiên cần phải tiêu hao một lượng nguyên lực cực kỳ khổng lồ. Dùng tới chiêu này, ngốc thú lão ma ít nhiều có chút không cam lòng, nhưng gã linh hồn dài trước mắt này thực sự cổ quái. Trong lòng ngốc thú lão ma đã chút không quá kiên định. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng, trực tiếp dùng đến chiêu số mạnh nhất cuối cùng của mình. Thầm nghĩ sớm lúc này nhất cử tiêu diệt đối thủ là tốt nhất. Cách chương.